hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thỉnh thoảng nở nụ cười đáng yêu đứng ở một bên chờ thang máy. Mọi chật vật cô đều phải che giấu trong đêm tối, đứng ở trước mặt mọi người Hạ Tử Ca vĩnh viễn kiêu căng nhu nhược. Mặc dù cô bây giờ quần áo đủ để nói cho toàn bộ thế giới biết vừa phát sinh chuyện gì. Nhưng cô, Hạ Tử Ca vẫn cao ngạo như vậy. Tử Ca, trở lại bên cạnh ta. Trung nham thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Trong nháy mắt, Hạ Tử Ca cảm thấy không khí chung quanh cũng đọng lại. Cô nắm điện thoại di động, ngón tay hơi dùng sức. Trắng bệch, Trung nham, anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao. Đừng có nằm mơ, Hạ Tử Ca hết sức muốn ổn định thanh âm của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác lại khống chế không được lửa giận bên trong. Còn chưa đủ sao, muốn cô không còn đường sống mới an tâm sao? Cho dù em không tin, tôi vẫn mong một ngày, em cam tâm tình nguyện trở về bên tôi. Cút, ba một tiếng, cô cúp điện thoại ném xuống đất, Hạ Tử Ca nhìn điện thoại di động vỡ thành từng mảnh. Ngón tay cứng ngắc nắm thành quyền, không có ai có thể uy hiếp được cô, tuyệt đối. Không có ai, bởi vì Hạ Tử Ca đã hai bàn tay trắng, cách trương.